Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Thu Chi Tang Du. Trong động phủ, người nào đó tại luyện khí, năm đó, Kỳ Tán Nhân luyện chế huyền thiết hắc kiếm thời điểm, người nào đó từng hiện trường quan sát, cũng vì chi mở rộng tầm mắt, mà Kỳ Lão Đạo vài đoạn nói. Càng là để cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Có nói, tu được chân hòa, bách tà bất xâm, mà chỉ có chân hòa mới có thể luyện đan luyện khí. Chân hòa có tam thừa, tầm thường, lấy tạng phủ vì đỉnh lô, lấy long hổ vì thủy hòa, luyện hậu thiên âm sao tinh, hóa tiên thiên chân dương, trung thừa, lấy thiên địa vì đỉnh lô, nhật nguyệt vì thủy hòa. Âm dương vì hóa cơ, tức niệm nuôi lửa, ngậm ánh sáng cố tế, thiên tâm huyền quan, về hình thành đan, thượng thừa, lấy thái hư thái cực vì đỉnh lô, tính mệnh vì thủy hòa, tam nguyên hòa làm một, thành tựu thánh thai, đánh vỡ hư không, hình thần đều diệu, cùng đạo hợp chân vậy, luyện khí cũng như là, đi bá, luyện tinh hoa, diễn âm dương. Tạo càn khôn, pháp hồ nó trên, được hồ tự nhiên, khí bảo khác biệt, thần thông khác biệt, vân vân, ân, có quan hệ luyện khí chi đạo, nghe là không phải cao thâm lắm, có phải hay không rất huyền diệu, mà Kỳ Tán Nhân có thể đem luyện khí chi đạo, cùng tu hành hòa làm một thể, có thể thấy được cảnh giới sự cao xa, làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ bất quá hắn cuối cùng luyện ra, lại là một cái sâu xí kiếm sát, nhìn như cao thâm khó dò luyện khí, càng giống là thợ rèn sắt đồng dạng đơn giản. Nói hắn lão nhân gia cố lộng huyền hư, không có chút nào oan uổng hắn. Bất quá, một khi tự mình động thủ nếm thử, mới phát giác luyện khí chi nạn, vậy mà vượt quá tưởng tượng, luyện khí chi thuật, lại phân ngự hỏa. Thối luyện, phù trận, tế linh, mà trong đó ngự hỏa chi thuật, lại phân thật, giả, phàm, ly, rèn luyện chi thuật, lại phân nung, bồi, đốt, dung, phù trận chi thuật, lại phân diễn, hóa, thành, kết, tế linh chi thuật, lại phân tế thần cùng dung linh. Dù cho thông hiểu nhiều vậy pháp môn, còn muốn đem chi thông thạo tại ngực. Hòa hợp quán thông, vận dụng tự nhiên, mà lại luyện chế thời điểm, càng phải thủ pháp tinh chuẩn, chút xíu không được khinh thường, bằng không mà nói, tất cả vất vả đều đưa phí công nhọc sức. Tuy là như thế, pháp bảo phẩm tướng cao thấp, ưu khuyết đẳng cấp, y nguyên muốn lấy quyết tại ba phần vận khí như thế nào. Luyện khí khó khăn như thế, sao không từ bỏ? Dưới mắt thiếu khuyết linh thạch, tăng cao tu vi vô vọng a, lại không được tùy ý đi lại, dứt khoát thủ tại động phủ bên trong dốc lòng dụng công. Còn nữa nói rồi, há có thể nhẹ lời từ bỏ hai chữ đâu. Nghĩ muốn luyện khí, không ngại từ nhiều vậy pháp môn từng cái vào tay. Đầu tiên là hồi tưởng đã từng đọc qua luyện khí điển tịch. Biết rõ ràng liên quan pháp môn. Lại thêm lấy quen thuộc cũng thi triển tự nhiên, trọn vẹn dùng đi rồi một tháng, lại đem trước đó chỗ biết các loại ngự hỏa thuật tinh tế phỏng đoán. Lại dùng hơn 10 ngày, trận pháp cấm chế, sớm có đọc lướt qua, tế linh chi thuật cũng không phức tạp, ngay cả như vậy, vẫn là tiêu hao rồi hơn phân nửa tháng khổ công, mệt mỏi, hơi chuyện nghỉ ngơi, xác thực không chịu nổi. Liền nuốt mấy hạt đan dược, mà tự cho là vạn sự sẵn sàng thời điểm, nhưng lại ra rồi chỗ sơ suất. Luyện khí, tự nhiên không thể rời bỏ chân hòa, mà khí hải cách trở, làm sao đến chân hòa? Trên đời không khó chuyện, chỉ sợ người có lòng. Không có chân hòa, liền dùng phù lục chi hỏa thay thế. Phù lục chi hỏa uy lực không đủ, mà lại gia trì huyền hỏa pháp môn. Nói tóm lại, phải đem dao gân, luyện chế thành một cái trên đời vô song pháp bảo, oanh, lấp lóe hỏa quang, lần nữa bốc lên, nho nhỏ động phủ, trong nháy mắt lâm vào làm người ta ngạt thở nóng bỏng bên trong. Lập tức ra trì pháp quyết, hồng hồng hỏa quang bỗng nhiên thu lại, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh mà yên tĩnh trên không. Hỏa diễm trong đó chính là quyển khúc hình dáng dao gân, đã do lúc trước óng ánh trắng như ngọc, biến thành rồi đen nhánh bộ dáng, cũng tại liệt diễm đốt cháy phía dưới, im ắng xoay cong, chậm rãi bền, lại không ngừng lăn lộn, đột nhiên thấy một lần, tựa như hắc dao sống lại, chỉ là quá mức cổ quái, gọi người không hiểu nguyên do. Năm thước bên ngoài trên thạch tháp, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, hắn hai mắt trợn lên, vẻ mặt cẩn thận, bóp lấy pháp quyết hai tay, theo lấy hỏa diễm nhảy lên cùng dao gân giãy giụa đang nhẹ nhàng giãn ra hưởng ứng. Mà hắn đang lúc hắn nín hơi ngưng thần thời khắc, thiêu đốt hỏa quang đột nhiên tối sầm lại, bỗng bùng lên, theo đó một tiếng vang trầm nổ tung, hắn vội vàng hai tay vung vẩy. Cũng dọa đến nhảy người lên, bốn phía y nguyên pháp lực cuồng loạn, hừng hực khí cơ xoay tròn không ngừng, cho đến sau một lát, động phủ rốt cục trở về bình tĩnh, mà liệt diễm đốt cháy dư uy vẫn còn, khiến người tựa như đưa thân vào tam phục nóng bức bên trong. Ai, này đều thứ mấy về rồi? Vô Cứu vung vẩy tay áo, xua đuổi lấy sặc người bụi mù, sau đó bịch, tọa hạ, hãy còn đầy mặt phiền muộn, tiêu hao rồi hai cái nhiều tháng khổ công, rốt cục biết rõ luyện khí liên quan pháp môn, lại dùng mấy ngày, chuyên môn diễn luyện rồi huyền hỏa thuật ngự hỏa chi pháp. Tiếp lấy điều tức nửa ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, đã nhưng luyện chế pháp bảo, nên tính toán trước tại ngực, chỉ vì thi triển thủ đoạn thời điểm, có thể một mạch mà thành. Lần này luyện chế dao gân, có lẽ cùng loại triền kim tiên, cũng chính là đánh chó roi, lại muốn càng thêm cường đại, tĩnh như vô hình, động như dao long, không chỗ không mệt, không chỗ không giết, hắc, rất lợi hại bộ dáng, mà lại vạn sự sẵn sàng, mở luyện, tưởng tượng, luôn luôn tốt đẹp, hiện thực, lại không như ý muốn, phù lục chi hỏa. Thao túng không khó, dùng để luyện khí, giống như thiếu rồi mấy phần hỏa hầu, mà lại liên quan pháp môn, hoặc vậy thành thạo, mà hợp làm một thể, ngừng lại lộ ra không lưu loát rối ren, còn có hỏa hầu khống chế, cấm chế nắm chắc, thủ pháp cầm nắm, thần thức vận dụng, cùng vân vân, chờ một chút, quả thực làm cho lòng người lực lao lực quá độ mà mệt mỏi ứng phó. Một lần không được, liền hai hồi không được, liền ba hồi, mà liên tiếp bảy tám về sau. Lần nữa liệt diễm mất khống chế, pháp lực sụp đổ, bỏ dở nửa chừng, Vô Cứu đưa tay khẽ vồ, một đoàn dao gân bay đến trong tay. Không, có lẽ là dây thừng, đã từng óng ánh trắng như ngọc dao gân, mặc dù đã từ trưởng thành ngón cái phẩm chất. Biến thành hài nhi to bằng ngón tay, mà lại tựa như cứng cỏi mềm mại rất nhiều, lại lộ ra đen nhánh màu sắc, trước đó ngang ngược khí cơ vậy không còn tồn tại, nói cách khác, nhìn lấy không chút nào thu hút, mà lại bảy tám trượng cuốn tại cùng một chỗ, ngươi nói nó không phải dây thừng, lại là cái gì đây? Ai, như thế luyện khí chi pháp, coi là thật hiếm thấy. Càng đem dao gân biến thành dây thừng, ta cũng coi là thiên hạ đệ nhất nhân a. Chỗ nào sai nữa nha? Nếu như không rõ đến tột cùng, lại tiếp tục, chỉ sợ vẫn là tốn công vô ích a. Phanh, phanh, có người gõ đánh động cửa cấm chế. Theo đó tiếng kêu ẩn ẩn vang lên. Vô Cứu, đi xa sắp đến, chớ trì hoãn, nhanh chóng thu thập bọc hành lý. Buổi chiều liền sẽ lên đường. Là A Nhã, nghe lấy quen thuộc tiếng kêu, lập tức để cho người ta nhớ tới nàng phiêu giật tóc vàng, cùng kia thướt tha quyến rũ dáng người, mà nàng đột nhiên đến thăm. Chỗ nói ý gì? Ngay hôm đó đi xa, lại đi hướng nơi nào? Vô Cửu còn từ xoắn suýt tại luyện khí đúng sai thị phi. Muốn tìm được chỗ mấu chốt, lại bị động tĩnh ngoài cửa sở kinh nhiễu. Không khỏi có chút kinh ngạc, mà còn chưa hỏi thăm. A Nhã giống như đã đi ra. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục ngắm nghía trong tay dao gân. Hoặc là dây thừng, đây cũng là khổ cực 2-3 tháng thu hoạch. Không có một chút tác dụng a. Mà lần này luyện khí, cũng đành phải tạm thời coi như thôi. Về phần Huyền Vũ nhai có gì biến cố, còn phải ra cửa xem xét mới biết mánh khóe. Vô Cửu cầm dao gân thuận thế hất lên, liền muốn thu vào chiếc nhẫn, mà 7-8 trượng dao gân chợt nhưng thẳng đi, khó khăn lắm chạm đến vách đá, lại mượn lấy lực đạo xoay quanh mà quay về, chớp mắt phát ra một tiếng vang lanh lảnh. A, tuy nói dao gân không thể trở thành pháp bảo, lại gồm cả dây thừng cùng roi chi năng. Vô Cửu bỗng nhiên khẽ giật mình, lần nữa phất tay gấp vung, dao gân lăng không bay múa, tinh tế bóng đen tại bốn phía vang lên. Tiếc rằng động phủ hẹp nhỏ, không thi triển được, nhưng cũng tiếng gió từng trận, rất là dọa người bộ dáng. Đây cũng là giá qua xe ngựa chỗ tốt, không chỉ hiểu được vung roi, còn có thể đem 7-8 trượng dài dây thừng vung ra từng chuỗi roi vang. Bởi vì cái gọi là sáng mắt có sợi dây cũng không tệ a. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, đột nhiên thu tay lại, bay múa dao gân trong nháy mắt trở về, cũng trước sau liên tiếp gãy đôi, lại biến thành hơn trượng dài ngắn, bị hắn thuận thế buộc ở bên hông, còn thật sự giống như là dây thừng mà lộ ra có chút bình thường. Hắn này mới tròng lên giày, nhảy xuống đá sập, triệt hồi cấm chế, nhấc chân hướng đi ngoài cửa. Ánh sáng mặt trời vừa vặn, trước cửa sườn núi tùng lại thêm rồi mấy phần xanh tươi. Núi xa trùng điệp, tú mỹ cảnh sắc thoạt nhìn cùng đã qua không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá, trăm trượng bên ngoài, A Thắng động phủ trước cửa đất trống trên, tụ tập một đám người. Trong đó có A Thắng, A Viên, A Kim, A Ly, Phùng Điền, A Tam. Còn có A Huy cùng A Nhã, chính tụ chung một chỗ thì thầm nói nhỏ, bỗng chỉnh tề xoay người nhìn lại, nhìn hướng một cái hai tay chắp sau lưng lay động dạo bước người trẻ tuổi. Chỉ gặp hắn thân mang trắng xám trường sam, mặc dù cũ nát, lại không nhuốm bụi trần, cũng theo lấy lắc lư mà phiêu giật theo gió, đỉnh đầu trải lấy nhân tộc búi tóc. Một cây ngọc châm hiển lộ rõ ràng bất phàm, mày kiếm dưới hai con ngươi có chút tinh tránh, nhếch lên khóe môi nhếch lên nụ cười. Như thế trang phục, lại thêm thanh tú khuôn mặt, cùng vũ sĩ viên mãn tu vi, nhìn qua cũng là như cái tuổi trẻ tài cao tiên già. Chỉ là bên hông hắn quấn lấy một vòng dây thừng, bằng thêm rồi mấy phần dở dở ương ương. Ba vị tiền bối, các vị sư huynh, sư đệ, Vô Cửu đi tới gần, chắp tay thi lễ, lên tiếng chào hỏi, hiếu kỳ lại hỏi, vì sao đi xa? A Viên cùng Phùng Điền bọn người nhấc tay hoàn lễ, lại không ai lên tiếng, hiển nhiên cũng là không rõ nội tình, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía ở đây ba vị tiền bối. A Huy thần sắc cứng lại, nửa năm không thấy, người vậy mà tu tới vũ sĩ viên mãn. A Thắng lắc đầu phân trần, 3 tháng trước liền đã như thế. A Huy càng là kinh ngạc, hắn có tài đức gì? Vô Cửu lòng đầy nghi hoặc, đang muốn mượn cơ hội hỏi thăm vài câu, đã thấy A Huy hổ trừng hai mắt, hắn lập tức không lời. Cái gì gọi là có tài đức gì? Xem thường người đâu, ta bất quá là thoáng khôi phục tu vi mà thôi, trêu chọc ngươi rồi. A Nhã tựa như là chuyện thường ngày ở huyện, cùng A Huy đưa cái ánh mắt, ngược lại vung vẩy lấy tóc vàng, nhoẻn miệng cười, Vô Cửu không thể so với thường nhân, chính là Phùng sư thúc đối với hắn cũng là yêu ái có thừa. Nàng lời nói mềm mại dễ nghe, lại lo lắng hỏi, tức sẽ khởi hành đi xa. Phải chăng thu thập thỏa đáng? Mặc kệ nữ tử này bản tính như thế nào, chí ít cùng nàng ở chung, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Vô Cửu mở ra hai tay, đáp lại mỉm cười, cô ra quả nhân một cái. Không ràng buộc, tùy tiêu tùy khác đều có thể khởi hành. Lại không biết, mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị A Nhã há miệng cắt ngang. Đã như vậy, không ngại tiến về dưới núi đợi mệnh, mà động thân trước đó, ta nói ra suy nghĩ của mình. Nữ tử này đi đến một bên, thần sắc bên trong nhiều hơn rồi mấy phần ngưng trọng, thêm chút trầm ngâm qua đi, nói tiếp đi nói, lần này đi Bộ Châu, có lẽ dài đến 10 năm lâu, cát hung hoặc phúc, chỉ thuận theo ý trời, nhưng không được nửa đường rời đi, nếu không coi là phản nghịch mà giết chết bất luận tội. Vô Cửu ngạc nhiên nghẹn ngào, Bộ Châu, đúng là Bộ Châu, vì sao là Bộ Châu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN